Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, đưa về. Chu Kiến bị bắt quy án. Rất nhanh liền đem Hoàng Vĩnh Thành thú nhận ra. Toàn bộ đội hình sự trong văn phòng, vì việc này đã nhao nhao lật trời. Ai cũng không nghĩ tới. Bình thường luôn luôn rất dễ nói chuyện. Chuyện gì đều lấy đại cục làm trọng hoàng đội. Thế mà mới thật sự là nhân vật phản diện. Còn có hai cái đội viên. Cùng hắn cũng là cá mè một lứa. Chu Kiến là Hoàng Vĩnh Thành chiến hữu. Hai người đây cũng không phải là lần thứ nhất hợp tác. Bất quá trước đó đều là tiểu đả tiểu nháo. Lần này Chu Kiến đem sự tình làm lớn. Hoàng Vĩnh Thành lúc đầu không muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng Chu Kiến thuyền hải tặc lại là tốt hơn không tốt hả? Không hợp tác, kia mọi người liền đợi đến cùng nhau ngồi tù đi. Hoàng Vĩnh Thành hoàn toàn bất đắc dĩ. Trong lúc vội vàng tiến hành ăn bài, lấy về phần sơ hở chồng chất, Chu Kiến hẹn người mua yêu cầu tại cửa hàng gặp mặt. Hắn liền sắp xếp người làm hư cửa hàng giám sát. Tôn Lệ hiện trường phát hiện giặc cướp. Hắn nhận được tin tức sau lập tức mật báo. Lúc đầu có thể để bọn hắn thong dong đào tẩu. Đáng tiếc Tần Như Hải tại chỗ điều tập phụ cận tuần cảnh, trực tiếp khống chế thang máy. Lúc này mới có mái nhà cưỡng ép con tin trận này. Cũng may Chu Kiến cho mình lưu lại đường lui, trà trộn ở trong đám người đào tẩu, thả chạy thủ phạm chính. Tần Như Hải tức giận phi thường, điều động đại lượng cảnh lực, cơ hồ phong tỏa tất cả ra khỏi thành thông đạo, đồng thời bắt đầu hoài nghi trong đội có nội gian. Hoàng Vĩnh Thành biết rõ Tần Như Hải năng lực, chỉ cần hắn tiếp tục nhúng tay, Chu Kiến muốn mang theo tang vật đào tẩu, liền sẽ bốc lên cực lớn phong hiểm. Thế là hắn để người đêm khuya gửi nhắn tin cho Tần Như Hải, nói biết Chu Kiến tin tức, lừa hắn đến tiểu lữ điếm cổng, sớm an bài đối diện cửa hàng giá rẻ giám sát, chuẩn bị dùng cái này đến để Tần Như Hải rời khỏi hành động. Chỉ cần toàn bộ đuổi bắt hành động từ một mình hắn chỉ huy, hắn liền có thể tại dày đặc đuổi bắt lưới vụng trộm buông ra một lỗ hồng. Chu Kiến muốn chạy trốn liền dễ như trở bàn tay, như vậy hắn cũng liền an toàn. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, một cái bình thường không có việc gì Tôn Lệ, cùng Tần Như Hải hát cái xinh đẹp giật dây, tránh đi tầm mắt mọi người, trực tiếp bắt Chu Kiến. Hắn vốn cho rằng Tôn Lệ tinh nghịch tùy hứng là đến từ đối phương heo đồng đội trợ lực, kết quả cuối cùng mới phát hiện hắn thế mà bị nàng lừa, tống táng tốt đẹp tiền đồ, còn muốn đối mặt lao ngục tai ương. Hoàng Vĩnh Thành hối hận không kịp, mà hết thảy này đều là bởi vì ban sơ Chu Kiến lấy được giá trị chỉ có mấy ngàn khối mấy khối đồng hồ mà lên. Cho nên cổ nhân nói, chớ lấy ác tiểu mà vì đó. Một khi mở ra tham lam lỗ hổng, muốn lại toàn thân trở ra, khả năng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Làm lần này sự kiện trung tâm nhân vật, đại công thần Tôn Lệ, lúc này đã ngồi trước khi đến điền tỉnh đoàn tàu bên trên. Tại bên người nàng, cao án nam chính đầy cõi lòng mong đợi mở ra một cái tinh xảo bánh gato hộp. Nhìn thấy bên trong thơm ngọt bánh gato, đối Tôn Lệ lộ ra mỉm cười cảm kích. Tôn Lệ nhẹ nhàng sờ lên tóc của nàng. Nhanh ăn đi, ăn về sau hào hào ngủ một giấc. Cao Á Nam khéo léo nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy nho nhỏ thìa, nhìn xem nàng ăn đến vô cùng thơm ngọt. Tôn Lệ trong lòng lại giống như kim đâm. Căn cứ Chu Kiến bàn giao, Cao Á Nam không phải hắn gạt đến, mà là bỏ ra 3.000 khối tiền từ ba ba của nàng trên tay mua được. Đây đối với từ sinh ra tới liền bị trong nhà che chở nuông chiều Tôn Lệ đến nói, quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Dạng gì phụ thân mới có thể bán mình chỉ có mấy tuổi con gái ruột. Nàng từng tại trong cục dựa vào lý lẽ biện luận, không muốn đem Cao Á Nam đưa trở về, nhưng bất đắc dĩ tại pháp luật cùng pháp quy trước mặt, Nàng thanh âm của một người lộ ra như vậy bất lực. Vậy ít nhất để ta đưa nàng trở về. Đây là nàng tranh thủ được lớn nhất quyền lợi. Nàng chỉ muốn nhiều bồi bồi Cao Á Nam. Hài tử đáng thương này, về sau còn không biết sẽ đối mặt cuộc sống ra sao. Đoàn tàu ở trên quỹ đạo nhanh chóng hành xử. Dưới trời chiều, ngoài cửa sổ liên miên không dứt màu đỏ gò núi. Tựa như Tây Du Ký bên trong Hỏa Diệm Sơn. Cao Á Nam đã tại chỗ nằm bên trên ngủ thiếp đi. Nghe nói có thể trở về nhà, không còn đi theo tội phạm. Nàng là cao hứng, tiểu hài tử hiểu không được nhiều như vậy. Chỉ có thể bản năng phân biệt người tốt người xấu. Nàng không muốn cùng người xấu cùng một chỗ. Nhìn xem nàng toát ra hiền mặt dễ thấy cao hứng. Tôn Lệ có chút tâm phiền ý loạn. Đại sư, nàng cầm lấy điện thoại. Cho Vu Tuấn phát một đầu tin tức. Ta thật không biết nên làm cái gì a. Ta muốn đem nàng mang về nhà. Có thể chứ? Vu Tuấn thu được nàng cái tin tức này thời điểm. Tây Lâm thị chính mưa rơi lác đác. Hắn cùng một cỗ hắc sắc điện bình xe ngồi tại lều tránh mưa hạ. Nhìn nhau không nói gì. Cao Á Nam cuối cùng vẫn là được đưa về nhà. Đây là hắn theo dự liệu sự tình. Con cái nhà ai ai lĩnh đi. Cái này không có gì tốt nói nhiều. Chung quy là ân tình cùng pháp. Đạo đức cùng pháp đánh cờ. Người nhân thấy nhân. Trí giả thấy trí. Bất quá có một số việc. Thông qua một loại phương pháp không thể giải quyết. Còn có thể muốn chút những biện pháp khác. Tôn Lệ đến bây giờ cũng không có học được điểm này. Chớ suy nghĩ lung tung. Thanh thản ổn định đem nàng đưa đến nhà. Ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành. Thế nhưng là ta không đành lòng a. Tôn Lệ trả lời. Nàng sau khi trở về có ngày sống dễ chịu sao? Vậy cũng phải đưa. Tôn Lệ có chút chán nản. Đạo lý nàng đều hiểu. Nhưng chính là trong lòng khó chịu. Vu Tuấn nhìn xem bầu trời âm u. Đối trước mặt xe điện nói ra. Thành thật khai báo. Người nhà nguyện vọng đến cùng là cái gì? Không nói buổi tối hôm nay ta liền phá hủy ngươi. Van cầu ngươi đại ca. Cho câu tin chính xác có được hay không? Ngoặc kép. Thứ ba ngày buổi sáng. Tôn Lệ đã mang theo Cao Á Nam. Lật ra không biết bao nhiêu núi cao. Đi tới một cái vắng vẻ đến nỗi ngay cả đường xi măng đều không có thôn xóm nhỏ. Mặc dù tương đối vắng vẻ. Nhưng trong thôn vẫn là thật nhiều người ta đều dựng lên gạch đỏ phòng. Còn có mấy nhà là lầu nhỏ. Nghe nơi đó cảnh sát nhân dân giới thiệu nói. Người nơi này nhà sớm mấy năm loại dược liệu. Vẫn là rất kiếm tiền. Nhưng thôn trưởng mang theo nàng đi tới Cao Á Nam nhà cổng lúc. Lại làm cho nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng thật không thể tin được. Hiện tại thế mà còn có nghèo như vậy người ta. Gạch mộc tường, rơm rạ nóc nhà liền không nói. Đèn ngòm phế phẩm trên cửa sổ dính đầy mạng nhện cũng không nói. Đại môn là dùng nhánh cây đâm thành cũng không nói. Cái này chỉ lớn bằng bàn tay trong phòng. Thế mà ngay cả một cái bàn, một cây băng ghế, thậm chí ngay cả một cái da dáng bếp lò đều không có. Trong phòng ương mọc lên một đống lửa. Một ngụm không biết bao lâu chưa giặt nồi sắt bên trong. Không biết hầm thứ gì. Nát hồ hồ. Thấy nàng dạ dày khó chịu. Một cái bẩn thỉu tiểu hài. Nhìn 3-4 tuổi. Chính nằm dạp trên mặt đất chơi bùn. Nàng nghiêm trọng hoài nghi mình xuyên Việt về giải phóng trước. Không. Thời kỳ đồ đá. Chính là nhà này. Nơi đó thôn trưởng biểu lộ cũng rất bất đắc dĩ. Cao Trường Hoa là chúng ta cái này nổi danh, say rượu, đánh bạc, lão bà chạy, đại nữ nhi đã gả cho người. Bây giờ trong nhà còn có hai tiểu hài tử, dựa vào lớn cái kia trồng trọt nuôi sống. Năm nay mới 10 tuổi, nếu không phải thôn dân thường xuyên cho ăn chút gì, đoán chừng đã chết đói. Lại thêm cái này một cái, ai, chẳng lẽ liền không có trợ cấp sao? Trợ cấp? Thôn trưởng nghe mau đưa đầu đều giao mất. Cái gì trợ cấp đều cho. Nắm bắt tới tay 3 ngày không đến liền một điểm không dư thừa. không phải trả tiền nợ đánh bạc, chính là cầm đi uống rượu. Phía trên tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo thời điểm, ba cái giúp đỡ người nghèo gia đình đều bị hắn ăn sợ. Cuối cùng không dám giúp đỡ, thật đỡ không nổi a. Tôn Lệ hận không thể đem cái này Cao Trường Hoa bắt tới đánh một trận. Nhưng nghe thôn trưởng nói, gia hỏa này cái này mấy ngày không biết từ nơi nào lấy được một chút tiền. Tại trong thôn uống rượu uống 2 ngày 2 đêm, ta đã tìm người đi gọi hắn. Thôn trưởng cuối cùng nói, đoán chừng lập tức liền trở lại. Tôn Lệ ôm chặt Cao Á Nam, nhìn xem nàng khiếp đảm ánh mắt, nước mắt nháy mắt liền trôi xuống dưới. Nghèo cũng không đáng sợ, đáng sợ là lại nghèo lại lười. Cái thôn này mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng người khác vì cái gì có thể kiếm được tiền? Coi như Cao Trường Hoa không có người khác có bản lĩnh. Loại điểm lương thực, ăn cơm no được rồi đi. Trên núi nhiều như vậy cây, chặt mấy cây trở về làm cái bàn băng ghế cũng có thể a. Không đến bao lâu, một cái toàn thân mùi rượu, sắc mặt tái nhợt, tóc đều dính chung một chỗ trung niên nam nhân, lung la lung lay đi trở về. Thật xa nhìn thấy Cao Á Nam, trong mắt liền lộ ra một tia chán ghét thần sắc, liếc mắt nhìn nàng hỏi, ngươi tì em làm sao? Về, trở về rồi. Tôn Lệ chịu đựng một cước đem hắn đạp chết xúc động. Nắm thật chặt Cao Á Nam run lẩy bẩy tay nhỏ. Nói cái gì hỗn trướng lời nói đâu? Thôn trưởng sụ mặt quát. Cảnh sát đồng chí thiên tân vạn khổ đem người tìm trở về. Ngươi còn không tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Tạ, cảm ơn ngươi MBA. Lão tử chính mình cũng ăn. Ăn không đủ no, đủ rồi. Tôn Lệ thực sự nhịn không được. Ngươi không nguyện ý muốn, ta lập tức đem nàng mang về. Hai cái đi theo mà đến cảnh sát nhân dân mặt lộ vẻ khó xử. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn làm như thế, nhưng đây là chuyện không thể nào. Mang đi đi, ta van cầu ngươi nhanh mang đi đi. Cao Trường Hoa nháy mắt nói chuyện đều lưu loát. Bên kia còn có một cái, ngươi muốn cùng một chỗ mang đi. Cảm ơn a. Tôn Lệ bị hắn tức đến phun máu. Trên đời này làm sao có dạng này người a? Đi ra ngoài làm sao không có rơi trong hốc núi ngã chết hắn đâu. Lúc này trong thôn bí thư mang theo một đám người vội vã đi tới. Tôn Lệ xem xét những người này, đều là quần áo hoa lệ, mà lại đều mang theo điểm đất thục khẩu âm, không khỏi âm thầm kỳ quái. Bí thư đem thôn trưởng hai cái cảnh sát nhân dân gọi vào một bên. Không biết nói thứ gì, cuối cùng giống như đạt thành nhất trí. Vị này Cao lão ca, một cái nhìn khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Khi lấy được bí thư sau khi cho phép, đối Cao Dài Hoa nói, chúng ta tìm ngươi đàm cái sự tình. Chuyện gì? Đến trong phòng nói, ba nam tử cùng Cao Trường Hoa vào nhà. Không đến 10 phút, Cao Trường Hoa liền vui tươi hớn hở đi ra, bẩn được không ra bộ dáng trên quần áo. Hai cái cửa túi đều là túi. Tôn Lệ cảnh sát, là như vậy. Lúc này thôn trưởng mới đối Tôn Lệ giải thích. Cái này ba cặp vợ chồng, đều là các ngươi ở đâu tới, muốn thu dưỡng nhà hắn ba cái tiểu hài. Tôn Lệ nghe giật mình, thu dưỡng tiểu hài, những người này là thế nào biết nơi này, mà lại hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Thế nhưng là cái này, phù hợp quy định sao? Phù hợp, thôn trưởng nói, trong thôn đã xác nhận qua, cái này ba cặp vợ chồng đều phù hợp thu dưỡng điều kiện. Mà Cao Trường Hoa không có nuôi dưỡng năng lực, còn có thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần, cái này cũng phù hợp. Đây là sự thực sao? Cái tin tức tốt này tới quá đột ngột, Tôn Lệ cũng không dám tin tưởng. Tôn Lệ cảnh sát, chúng ta cũng là Tây Lâm thị. Một đôi vợ chồng trung niên đi vào Tôn Lệ trước mặt, vừa cười vừa nói, chúng ta nghĩ thu dưỡng Cao Á Nam, thủ tục rất nhanh liền có thể làm tốt. Ngươi nhìn, Tôn Lệ nắm thật chặt Cao Á Nam tay, mang theo lấy cảnh giác hỏi, Các ngươi là thế nào tìm tới nơi này tới? Làm sao biết nhà hắn lại ba cái tiểu hài? Cái này nói thì dài dòng. Đôi vợ chồng trung niên nói. Bởi vì chúng ta hài tử không có. Nghĩ lại muốn một cái. Nhưng chúng ta tuổi tác cũng lớn. Về sau chúng ta đi Vọng Tử Sơn. Tìm được một vị tính là mệnh lớn sư. Mặt khác hai nhà là chúng ta tìm đến. Phía sau Tôn Lệ không có nghe quá rõ ràng. Bất quá không trọng yếu. Nguyên lai đại sư đã sớm đem hết thảy tất cả an bài xong a. Nàng lúc này trong lòng chỉ muốn bay trở về Vọng Tử Sơn. Sau đó đối đại sư nói tiếng chân thành nhất tạ ơn. Để nàng quan tâm thật nhiều ngày sự tình. Rốt cục lấy loại này hí kịch tính phương thức. Vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Chỉ ít trước mắt là hoàn mỹ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.